Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 21, xưng bá một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm rung đùi ngồi cảm thán một lúc về sau bắt đầu suy nghĩ tiếp, chính sự cứ thế mà đi gặp cái kia nhân vật chính sao? Vũ Lâm sợ hãi, không chỉ đơn giản là cái kia quái bệnh. Ta sợ nhân vật chính chứng bệnh, ngoài ra còn có một cái vấn đề, cái này Trần Viêm chính là 5 năm sau chém bay đầu hắn tồn tại, có hay không muốn mang tới chút hậu lễ làm quà mọn gặp mặt, tỉ như thần cấp công pháp, thượng đẳng binh khí, chí tôn sáo trang, vân vân, hay vẫn là lại tìm cái cây treo lên trong 5 năm đi. Khoảng thời gian này dự là không qua nổi. Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ tên, xưng bá một bước. Nhiệm vụ giải thích: Trần gia Lạc Dương Thành đã từng đi ra một vị vô cùng không tầm thường võ giả, trong gia tộc càng là chân quý một quyển tuyệt học khoáng thế, bản này tuyệt học bị không ít người nhớ thương, mời ký chủ lấy được bản này tuyệt học, bởi vì Trần gia đem nó coi là truyền thừa chí bảo, cho nên đề nghị ký chủ trong bóng tối giết sạch Trần gia người, sau đó cướp đi tuyệt học, hủy diệt chứng cứ, cứ như vậy liền có thể thu hoạch được tuyệt học, làm xưng bá con đường đặt vững cơ sở. Nhiệm vụ ban thưởng, rút thưởng cao cấp 100. Chúng, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, biến đổi giới tính 20 năm, ồ, đây là đem hắn hướng tới cái kia hẳn phải chết tương lai mà đi sao? Lại còn 20 năm biến đổi giới tính là cái gì quỷ? Về phần rút thưởng 100, chúng bị hắn tự động không để ý tới, để cho ký chủ tốt hơn ôm đùi nhân vật chính chứ sao? Đây không phải chủ ý ký chủ à? Hệ thống gia hỏa này giải thích, nếu ký chủ là nữ, có thể hướng nhân vật chính cũng là nữ xưng hô danh hào tỷ tỷ, nhiều thâm mật a, còn nếu là nhân vật chính giới tính nam. Ha ha ha, bạn trẻ may mắn. Vũ Lâm đậu xanh rau má đi ra khỏi tiểu lâu, tiến về trong bến chợ, hắn tiện đường kiểm tra một chút mấy cái kia đồ vật nếu bán lại trên thị trường chợ đen có hay không kiếm lời được chút tiền. Vũ Lâm vừa suy nghĩ, vừa đi đường thời điểm đột nhiên hắn nghe thấy một trận loạn động, kế đấy, không để cho hắn có bất kỳ cái gì phản ứng, một thân ảnh đột nhiên hướng hắn bay tới. Hắn bàn tay đầu tiên dự tính một trường vỗ tới, nhưng nửa trường đổi hướng biến thành chụp, nguyên do rất đơn giản, hắn nhìn thấy một cái lưng đang tại hướng hắn lao tới, hắn từng nghe qua thiết đầu công, nhưng lưng thần công thì chưa bao giờ nghe qua. Vũ Lâm một phát chộp được lưng áo của một cái tiểu nữ hoa khoảng chừng 10 tuổi, mặt mày có vẻ bụ bẫm búng ra sữa, nhưng trên mặt có vài cái vết bầm, nàng tu vi cỡ. Hừm, không có tu vi. Cái này liền hơi lạ à nha, hoang đại lục không có mấy cái vô tu vi, tối thiểu cũng phải có chút linh khí trong người, dẫn thành luyện khí sơ trọng cũng là bước không. Nàng liền không có chút nào linh khí trong người. Vũ Lâm không có hướng phương diện này suy nghĩ sâu hơn, vì ngay sau đấy một đám loi nhoi chừng 15. 16 tuổi đột nhiên bước ra, nhanh lên, cho thiếu gia ta giao ra, thằng nhóc kia không cần lại xen vào chuyện người khác, bằng không ta đem ngươi lột sạch. Từ đâu tới nhà quê, xéo đi. Vũ Lâm đang tâm tình tươi tốt, do đụng độ cái kia thạch thôn tiểu nữ hài khiến cho hắn run lẩy bẩy suốt 3 ngày 3 đêm, chỉ có thể dựa vào ôm ấp tiểu gấu bông đến giải quyết cái này cảm giác thế giới lạnh băng băng không chút tình cảm, cảm giác đến một chút ấm áp trong tâm linh. Lăn cái lũ con nít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn vung tay lên, một luồng gió hất văng cái đám luyện khí kia đi, bọn hắn bị hắn một cái ống tay áo quất tới luồng gió còn lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Vũ Lâm sau đó cũng không để ý một lũ chó điên chửi mắng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh mang theo cái kia bé con đi mất. Ngoại ô, nơi hoang sơn dã lĩnh, bên cạnh cái gò hồ nhỏ, nơi này sẽ rất ít khi có người đi qua, nếu có cũng chỉ là tu sĩ cấp tương đối cao ở đây có nghĩa là trúc cơ kỳ. Dù sao dù là tế linh nơi này cũng chỉ có lực chiến trúc cơ đại viên mãn mà thôi, tương ứng ngăn cản cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ dưới chừng. Trong tầm mắt Vũ Lâm tới nói, cái này là một cái tiểu tân thủ thôn. Vũ Lâm hắn đang tại đọc sách thuận tiện bên cạnh một đoàn phù văn đang tại quét qua cái kia đứa bé kiểm tra xem thể chất của nàng. Đối với nàng loại này thể chất hắn có chút kỳ quặc. Chợt thân ảnh kiều tiểu chậm rãi ngẩng đầu, đầu còn có chút mơ hồ. Nơi này là, ta bị ném xác phi tang đến nơi này đi, tại sao địa ngục còn sẽ đẹp như này a? Vũ Lâm đóng sách lại, thở dài khiến cho tên tiểu nữ hài kia giật nảy mình, nói. Tỉnh rồi, một bên truyền tới thanh âm để đang mê man nàng trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, cảnh giác nhìn về phía một bên, đã thấy một vị thiếu niên mặc áo bào xanh chính ngồi ở chỗ đó, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, để cho người ta không tự chủ được an tâm. Người mới vừa rồi bị mấy cái kia thằng danh con cho đánh ngất xỉu, yên tâm ta đánh bọn họ một trận, không có sao chứ. Vũ Lâm không để ý nàng không trả lời cười, tiểu cô nương lòng cảnh giác vẫn rất nặng, Vũ Lâm sờ soạng bàn tay một cái, đột nhiên chợt có linh cảm. Tiểu cô nương ngươi vì sao bị người đánh a? Bọn họ muốn cướp ta linh dược, đám hỗn đản, rõ ràng là ta tìm được trước, bọn hắn thế mà đi sau còn dám nói là bọn hắn tìm được. Tựa như tìm được nơi phát tiết, tiểu cô nương sụ miệng nói, bực bội vô cùng. Ăn cướp à, vậy ngươi vì sao không đánh trả đây? Ta đánh không lại bọn hắn. Nói đến đây, tiểu cô nương cắn môi một cái, tựa hồ rất là không cam lòng. Vậy ngươi có muốn hay không cùng ta học võ? Vũ Lâm vừa cười vừa nói, hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là không biết vì sao đột nhiên cảm thấy tiểu cô nương này cùng mình rất có duyên, cho nên mới chủ động mời. Tiểu cô nương ánh mắt sáng lên, nhưng sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút uể oải mà cúi thấp đầu. Vô dụng, ta không luyện được võ, từ năm 3 tuổi ta tu luyện ra nội lực tất cả đều không giải thích được biến mất, ba ba mời thầy thuốc tới đều nói ta là thiên sinh tuyệt mạch chi thể, cả đời không cách nào tập võ. Thiên sinh tuyệt mạch chi thể, Vũ Lâm hãi nhiên thốt lên, cái gì phá thể, chưa bao giờ nghe qua, thiên thỏ, không lẽ một cái phá thầy thuốc tại địa phương này đều so hắn cái kia đầu long sinh ra tại tiên vực tái sinh muốn mạnh. Nên biết hắn là tại hàng trăm thượng cổ di tích đi dạo ngang qua, cũng có đọc qua tư liệu hàng ngàn loại thể chất từ xưa đã tịch diệt nhưng thiên sinh tuyệt mạch thể. CMN, nghe cũng chưa bao giờ à, xác thực có nhiều loại thể chất không thể tu luyện, nhưng đó đều là các loại hình thể chất vô cùng châu bò, trong châu bò cũng có thể nói là châu bò, cần một cái tác nhân vô cùng lợi hại đến kích thích. Về phần thể chất phàm nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhảm, nước uống, hít thở, đồ ăn đều mang theo một ít linh khí, dù là không thể chủ động hấp thu sẽ bị phơi nhiễm tại một trình độ nào đó, ít nhất cũng có thể đạt tới mấy cảnh giới đầu của luyện khí kỳ đi. Cho nên cái này tiểu cô nương hẳn là thiên tư yếu kém, lại thêm ít tập luyện. Thực ra so với tuổi có lẽ là nhiều, cho nên không ra được, mà thôi, không tập võ a, không vấn đề, trời chẳng đoạn đường ai bao giờ, không tập được võ cũng có thể hướng cái khác mà đi đi. Y thuật luyện đan, tinh thần tu luyện vân vân mấy loại kỳ thực cũng không tệ. Vũ Lâm vừa nói, vừa kiểm tra kết quả soát thể chất của cô nàng, kỳ quái thể chất rất bình thường, linh căn trung phẩm, không tệ lắm, không giải thích được tại sao linh khí tu luyện được lại biến mất đi. Trời không đoạn người con đường, tiểu cô nương thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng a, buông tha mà nói ai cũng có thể làm được, muốn làm liền muốn làm người khác không làm được sự tình mới đúng chứ. Dạng này a, tiểu cô nương con mắt càng ngày càng sáng, trước đó có chút thất lạc ánh mắt cũng dần dần bắt đầu sinh ra một loại nào đó kịch liệt tình cảm, mà đổi thành một bên, Vũ Lâm lại là hơi xúc động. Nếu thể chất không phải vấn đề, phản chi hướng chỗ khác mà suy nghĩ, tỉ như chúng nguyên ruột tự yêu ma, hoặc có cái gì hút linh khí loại kia. Hừm, tìm được, chính là hắn, đáng chết tiểu tử thúi, cuối cùng bị chúng ta cho tìm đến. Vũ Lâm lông mày nhíu lại, đem trong lòng một tia dị dạng quên sạch sành sanh, nhiều hứng thú nhìn về phía từ đằng xa chạy tới từng đạo bóng người, dẫn đầu bất ngờ chính là mới vừa rồi bị hắn ném bay mấy cái thiếu niên, đi theo phía sau bọn họ thì là 10 cái vừa nhìn liền biết là chân chó ra hỏa. Nha, đánh ngươi nhóm người kia tới người giúp đỡ. Vũ Lâm nháy mắt, một chiêu này hắn không nghĩ tới sẽ lại gặp tiểu đánh không lại, gọi lớn đến. Kiếp trước dùng qua rất nhiều, không nghĩ tới lần này phản chi lại báo lên thân, này cũng coi là báo ứng, cách chương.